Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4802, chương 4805, vô đề. Không chỉ là Thiên Cơ tôn giả, kỳ thật liền liền Thiên Lam đại đế cũng có cái này loại lo lắng. Hỏa Phượng đồng dạng cũng là, dù sao nó là muốn trong trận chiến này giải quyết Thiên Vũ thần quân. Đến thời điểm chính mình liền có thể hội hang ổ đi an tâm ở lại. Không cần vùi ở Tử Tiêu cung, cảm giác cái nào cũng không được tự nhiên. Mà lại, chỉ cần Thiên Vũ thần quân vẫn còn, hắn liền hội cảm giác sinh mệnh của mình là nhận uy hiếp. Hắn sinh ra cho tới bây giờ không biết qua đi bao nhiêu vạn năm. Kia là so Thiên Cơ tôn giả còn cổ lão hơn rất nhiều tồn tại. Cho tới bây giờ chưa hề trải nghiệm qua cái này loại uy hiếp cảm giác. Thực tại là cảm thụ không được tốt cho lắm. Hắn nhóm hiện tại cũng đang lo lắng. Vạn nhất Phược Linh Tác thật bị Thiên Vũ thần quân cướp đi, cái kia phiền phức coi như lớn. Yên tâm, hắn đoạt không đi. Khoảng cách này ta là có thể trực tiếp trưởng khống. Thiên đạo hạt giống đối Phược Linh Tác lực khống chế cũng không có mạnh như vậy. Có lẽ là bởi vì Phược Linh Tác đã biến bị ta tu luyện tới đỉnh phong quan hệ. Tóm lại chỉ cần chính ta bắt đầu trưởng khống, kia cơ hồ liền không có ảnh hưởng gì. Bạch Vũ Triết giải thích nói, phương diện này hắn là phi thường có lòng tin. Có thể nhìn hiện tại tình trạng, hắn nhóm cũng nhất định phải mau chóng trình diện mới được. Phải tất yếu để trận chiến đấu này đánh càng thêm kịch liệt một ít. Dạng này mới phù hợp yêu cầu của bọn hắn. Bằng không, liền sợ đến thời điểm Phược Linh Tác trói lại Thiên Vũ thần quân về sau. Vạn nhất hắn có thiên đạo hạt giống nguyên nhân, còn có thể tiến hành phản kháng liền tao. Bên này bốn vị trí tôn ngay tại cấp tốc trước đi. Thậm chí Thiên Cơ tôn giả giờ phút này đã để Thiên Lam đại đế mang theo. Bởi vì tốc độ của hắn theo không kịp, mà Thánh Tuyền Sơn bên kia chiến đấu cũng càng thêm kịch liệt. Vừa rồi song phương tối cường tuyệt chiêu va chạm, trên cơ bản xem như cân sức ngang tài. Kia hủy thiên diệt địa lực trùng kích, đem song phương đều cho lui ra ngoài mấy ngàn mét xa. Mà đạo binh tự nhiên cũng nhận xung kích, khoảng cách giây lát ở giữa liền kéo xa không ít. Bất quá cái này mấy ngàn mét khoảng cách, đối với bọn hắn đến nói, nếu như tìm tới cơ hội, khả năng một giây đồng hồ đều không cần. Vấn đề chính là hai người bọn họ cũng sẽ không cho đối phương cơ hội. Bất quá bọn hắn hai ngược lại là rất có ăn ý. Khi nhìn đến nơi xa nhanh chóng bay tới bốn vị trí tôn thời điểm, hắn nhóm không có lựa chọn viễn chiến, mà là lại lần nữa vọt tới trước, lựa chọn cận thân chiến đấu. Dạng này mới càng có cơ hội cướp đoạt đạo binh. Mà lại, mặc kệ là thiên đạo hạt giống còn là thiên tà ma tôn thiên đạo lực lượng, trước mắt cũng còn có thi triển chỗ trống. Hiện tại mới là hắn nhóm thời cơ tốt nhất. Chiến đấu căn bản không có bất luận cái gì ngừng, thậm chí so trước đó càng thêm thảm liệt. Hai người này một chiêu một thức ở giữa sức mạnh bùng lên, trực tiếp đem chọn tòa Thánh Tuyền Sơn cho san thành bình địa. Thậm chí liền chung quanh kia 6 tòa sơn phong cũng đã bắt đầu sụp đổ. Kia mấy ngọn núi mặc dù không bằng chủ phong Thánh Tuyền Sơn đến kia kiên cố, có thể cũng tuyệt đối so với bình thường sơn phong kiên cố nhiều. Một trận chiến này qua đi, toàn bộ Thánh Tuyền Sơn tất nhiên cũng liền hủy. Đương nhiên, tại Bạch Vũ Triết ban đầu ở nơi này bày trận, lấy bên trong linh thai về sau, Thánh Tuyền Sơn cũng liền hữu danh vô thực, chỉ là những người khác không biết chuyện này mà thôi. Lúc này Thiên Tà Ma Tôn cơ hồ là ở vào liều mạng trạng thái. Thiên Vũ Thần Quân ưu thế chính hắn biết, Thiên Tà Ma Tôn cũng đồng dạng biết, hai người ở giữa dùng bất đồng phương thức bày ra thiên đạo lực lượng thực lực kỳ thật không kém nhiều, có thể nói là ai cũng có sở trường riêng. Thiên Vũ thần quân ưu thế chính là cùng thiên đạo hạt giống ở giữa dung hợp thời gian thật lâu.